Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tri âm khó tìm. Đại nhân vật, thường thường cuối cùng làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Ngày hôm sau buổi sáng đều nhanh trao giải rồi, cầu vồng Tổng Giám đốc Nghê Thụy Phong mới hấp tấp chạy đến. Hắn bước nhanh đi về hướng hàng phía trước. Cùng lãnh đạo cùng tổng giám đốc đám bọn họ lục tục nắm tay tạ lỗi. Không có ý tứ, đã tới chậm, buổi trưa hôm nay ta tự phạt 3 chén. Cầu vồng tại năm trước biên độ nhỏ hạ giá về sau. Tết âm lịch trong lúc lại đang hạ giá gấp rút tiêu. Nhưng còn không có quyết định làm tự sát thức hạ giá. Nghê Thụy Phong với tư cách chủ tịch, việc phải tự làm. Cái gì đều quản, hắn thậm chí đi lên tiêu thụ tuyến đầu. Tại sản phẩm tương đối chỉ một tình huống, loại này tập quyền quân chủ thức quản lý phi thường hiệu suất cao. Nhưng đường làm công ty càng làm càng lớn, sản phẩm cùng công ty còn càng ngày càng nhiều. Tất nhiên là bận không qua nổi. Tiếp qua vài năm, cầu vồng sẽ bởi vì Nghê Thụy Phong quản lý hình thức xảy ra vấn đề. Vừa mời hắn vừa vội lấy làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Cuối cùng nhất ảm đạm cách sân, cùng cho thanh âm tổng giám đốc kết cục tương tự. Nhưng không thể phủ nhận, Nghê Thụy Phong là lúc này Tây Khang tỉnh cực kỳ có bài mặt xí nghiệp ra. Hắn đi năm bị bình luận vì cả nước chiến sĩ thi đua. Lại đang 1 tháng trước lấy được tuyển 95 Trung Quốc giới kinh doanh thập đại phong vân nhân vật. 95 Trung Quốc giới kinh doanh thập đại phong vân nhân vật là Thương Mậu Bộ bình chọn. Bình luận đắc rất vô nghĩa. Không có người biết rõ bảng trên tiêu chuẩn gì. Khắp nơi lừa dối đầu tư mưu kỳ trung bảng trên rồi. Chăm chú làm xí nghiệp Lưu Vĩnh Hạo thi rớt. Chỉ có thể đem bảo vệ sức khỏe phẩm tại Đông Bắc cùng Hoa Bắc nhiệt nóng bán. Phụng Thiên Phi, Long, Khương tổng bảng trên rồi. Xưng bá cả nước bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường 3 cây ngô tổng lại lạc bảng. Lenovo Liễu tổng bảng trên rồi. Cự nhân sử dục trụ lại lạc bảng. Wahaha tông lão bản bảng trên rồi. Đồng dạng làm đồ uống Tống Duy Dương lại lạc bảng. Phiếm hải, vạn khoa đám công ty tổng giám đốc. Xí nghiệp khiến cho lớn như vậy. Trên bảng danh sách bóng dáng cũng không thấy. Lại không hiểu thấu toát ra mấy cái kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra. Có chút Tống Duy Dương ngay danh tự đều chưa từng nghe qua. Duy Duy đậu sữa thôi tổng bảng trên. Tống Duy Dương tỏ vẻ chịu phục. Người ta năm trước năm giá trị sản lượng tựu vượt qua 20 trăm triệu. Nhưng Á Mảnh Á Vương tổng là cái gì quỷ? Á Mảnh Á Liên khóa cửa hàng ác tính khuếch trương. Đã muốn sắp chơi sụp đổ rồi. Ngân hàng hiện tại cũng không dám cho hắn khoản tiền cho vay. Thương Mậu Bộ rõ ràng còn bình luận hắn vì buôn bán nhân vật phong vân. Còn không bằng cho quốc Mỹ cái kia Hoàng Tổng Ni. Nhưng phàm là có phía chính phủ tính chất bình chọn hoạt động. Tất nhiên có 2 cái đặc thù. Thứ nhất, phân trái cây, các ngành các nghề đều được bận tâm đến. Một cái ngành sản xuất chỉ có thể chọn một. Khoa học kỹ thuật ngành sản xuất có Lenovo Liễu tổng bảng trên. Cự nhân sử dụng trụ liền xác định vững chắc không có phần. Thứ hai, chính trị tính, ví dụ như Á Mảnh Á Vương tổng. Hắn có thể bình luận thượng, chỉ vì tại hải ngoại cũng mở 2 nhà cửa hàng. Vì vậy có, đi ra biên giới, bước về phía thế giới, đặc thù ý nghĩa. 9 giờ sáng. Lớn nhỏ lãnh đạo các loại đọc diễn văn nói chuyện, xem đi qua quá khứ, chỗ dựa lập tức, triển vọng tương lai, tuyên truyền giảng giải chính sách, một mực lề mề 2 giờ, rốt cục bắt đầu trao giải. Từng lấy được thưởng người, đều muốn kỹ càng trình bày hắn cá nhân sự tích cùng công ty hiện trạng. Những nội dung này lại niệm hơn phân nửa cái giờ. Cuối cùng nhất, tổng cộng 16 vị thập đại kiệt xuất xí nghiệp ra, song song đứng thẳng. Theo những người lãnh đạo trong tay tiếp nhận lấy được thưởng giấy chứng nhận cùng giấy khen. Một kiểu giày tây, dáng tươi cười sáng lạn, Lạnh Đắc phát run, chỉ có Tống Duy Dương cùng Mưu Kỳ Trung Hoặc Phong bất đồng. Hai người đều mặc áo lông, nhưng Tống Duy Dương tượng tiêu sái phú nhị đại, Mưu Kỳ Trung tượng về hưu cán bộ kỳ cựu. Răng rác, răng rác, tỉnh trong phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Tống Duy Dương lần này xác định vững chắc cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng không sao cả, các đại báo chí trang báo có hạn. Hôm nay tổng giám đốc lại quá nhiều. Tất nhiên chỉ đăng chụp ảnh chung. Một đống người lần lượt chạm chỗ ấy, nhằm báo thù giấy hình ảnh nhận thức. Nhận ra được mới thật sự là gặp quỷ. Giữa trưa liên hoan, đại lãnh đạo đi, chỉ còn mấy cái tiểu lãnh đạo chủ trì. Lần này món ăn có thể so với so sánh chính thức. Uống cola khẳng định không được. Nhà khách phương diện trực tiếp thượng Mũ Lương Dịch không người phản đối. 90 niên đại trung kỳ Mũ Lương Dịch, đơn giá so Mao Đài quý, tổng lượng tiêu thụ cũng so Mao Đài cao. Thỏa thỏa rượu đế ngành sản xuất dẫn đầu đại ca. Năm 1995 trước kia lão đại là rượu phần. Mao Đài bây giờ còn không dám tự phong vì quốc tử. Thậm chí theo lượng tiêu thụ đến xem, tại năm 2000 trước kia, hắn trước sau bị rượu phần, Giếng Cổ cống rượu, Khổng Phủ ra rượu, Tần Trì, Lô Châu lão hầm, Tử Quỷ rượu, Lan Lăng rượu đám nhãn hiệu cho luân qua nhiều lần. Nói ra ngươi khả năng không tin, Tống gia tiên tử, năm trước tiêu thụ ngạch đều so Mao Đài rất cao. Về phần, cứt tử, danh xưng, ngoại trừ Mao Đài chính mình, chính phủ cùng đồng hành cũng không tán thành, xin nhiều lần đều không thông qua, ngược lại bị mặt khác rượu đế xí nghiệp cuồng đỗi. Đỗi đến hơn 20 năm hậu, Cục Công Thương cấm bất luận cái gì rượu xí nghiệp sử dụng quốc tửu chữ. Chỉ cần thật thể điếm, võng điếm, quan võng, quảng cáo xuất hiện quốc tửu chữ, toàn bộ thuộc về phi pháp hành vi, phải đem danh tự từ bỏ. Chỉnh thể xu thế nên vậy là như vậy. Năm 1988, 1994 thuộc về rượu phần thời đại. Năm 1995, 2004 năm thuộc về Ngũ Lương Dịch thời đại. Năm 2005 về sau mới thuộc về Mao Đài thời đại. Tiểu lãnh đạo tại uống xong mấy chén hậu, đột nhiên lo lắng nói. Đang ngồi có không ít rượu xí nghiệp tổng giám đốc, nói cho mọi người một cái phi thường bất hạnh tin tức. Trung ương 23 cái bộ ủy liên hợp ký tên quy định. Sau này công vụ yến không được uống rượu đế. Cái này chính sách sẽ ở Tết âm lịch về sau thi hành. Lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi. Hôm nay có thể là chúng ta một lần cuối cùng tại công vụ trên yến hội uống rượu đế. Toàn trường yên tĩnh, rơi cây kim trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vang. Tống Kỳ Trí quay đầu nhìn về phía Tống Duy Dương, kinh ngạc không hiểu, lại bị lão đệ cho đoán được. A hát, tiểu lãnh đạo nói, rượu đế là ta tỉnh trụ cột sản nghiệp một trong, hạn rượu chính sách khẳng định đối với chúng ta ảnh hưởng cực lớn. Lãnh đạo để cho ta sớm cho mọi người lên tiếng kêu gọi. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh đón khó khăn. Đắc, vừa muốn hạn giá số lượng có hạn rồi. Đồ chơi này nhi 7 năm đến đây qua một lần. Bất quá lần này ác hơn. 7 năm trước là danh rượu không được tịch. Hiện tại biến thành rượu đế không được tịch. Thậm chí tại hai hội về sau, Trung ương dẫn đầu làm ra tấm gương. Trực tiếp đem quốc yến rượu theo rượu đế đổi thành rượu nho. Kế tiếp vài năm, Trung ương hàng năm đều ra sân khấu chèn ép rượu đế chính sách. Thậm chí đem Giếng Cổ cống rượu, Lô Châu lão hầm, rượu phần đám danh rượu đều làm đến phá sản biên giới. Trung tâm loại nhỏ các loại rượu xí nghiệp chết. Rồi một đống lớn, đặc biệt là năm 2001 ra sân khấu, năm Mao thuế. Luận cân thu thuế. Cho thấp đầu rượu một kích chí mạng, cả nước rượu xí nghiệp ào ào đi về hướng trung cao đầu lộ tuyến. Tống Kỳ Trí áp lực núi lớn, yến hội chấm dứt. lập tức cùng mặt khác rượu xí nghiệp tổng giám đốc trao đổi mật đàm. Bọn hắn một mực nói tới đại niên 29 mới đều tự về nhà. Mà Tống Duy Dương tắc chính là kéo lên Cầu Vồng tổng giám đốc Nghê Thụy Phong hàn huyên một hồi. Cầu Vồng tuy nhiên đã muốn tiến hành qua hình thức đầu tư cổ phần cải cách, nhưng tầng quản lý đều không có công ty cổ phần. Nghê Thụy Phong cũng không phù hợp gia nhập Kim Ngưu hội tiêu chuẩn. Nghê tổng vội vàng mùa xuân gấp rút tiêu. Cầu Vồng đã đến Thâm Uyên biên giới, hắn cũng không tâm tình gia nhập cái gì hội, vội vã về công ty xử lý sự vụ. Tống Duy Dương lại cùng mặt khác mấy cái làm thức ăn gia súc tổng giám đốc trao đổi, phát hiện đều là chút ít thổ lão bản, ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất, không có bất kỳ lâu dài quy hoạch đáng nói. Những rượu kia xí nghiệp tổng giám đốc ngược lại mỗi người người tinh, nhưng người ta thuộc về xí nghiệp nhà nước chủ tịch, song phương nước tiểu không đến một cái trong bầu, có chút xấu hổ a hát. Tống Duy Dương cười khổ nói, đếm tới đếm lui, Kim Ngưu trong hội cũng chỉ có hai người chúng ta, nếu như hơn nữa đại ca của ta, còn ngươi nữa mấy vị ca ca, đều nhanh biến thành gia tộc thức công ty. Sớm đoán được, Lưu Vĩnh Hạo nói, Tây Khang buôn bán hoàn cảnh cũng không tốt, tư nhân xí nghiệp khó có thể phát triển lớn mạnh, có bản lĩnh đều chạy tới tỉnh ngoài, hơn nữa đại ca của ta cùng tam ca cũng có thể lực có hạn, đừng làm cho bọn họ gia nhập vào được cũng chỉ là bài trí, bọn hắn ánh mắt quá chặt, tư tưởng rớt lại phía sau. Trước kia cùng một chỗ việc buôn bán lúc tựu tổng cản trở, bằng không thì ta cũng sẽ không lựa chọn ở riêng. Ngược lại ta nhị ca rất có chủ kiến, hắn tuy nhiên đi Thịnh Hải, nhưng vẫn là có thể tìm hắn nói chuyện. Đi a, bảo trì liên lạc, ngươi kéo một số người, ta cũng vậy kéo một số người. Tranh thủ mùa hè sang năm có thể đem Kim Ngưu hội chính thức tổ kiến bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương nói, hai người trao đổi danh thiếp, tất cả trở lại tất cả ra, đều có chủng thiên hạ anh hùng, Duy sứ quân cùng thao tai, cảm giác, tỉnh trong có được tiếng nói chung tư doanh lão bản, tựu hai người bọn họ rồi, không thể không nói là rất bi ai sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục